Giả hôn nhược thi an hiên, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, mặt trời nhảy điên cuồng, cắn môi không biết hồi phục như thế nào, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhìn, trước mắt nhất thời sáng ngời khẩn đoàn tiểu tỷ tỷ lên mạng. Khương Ngọc Doanh vỗ mông ngựa ba ba, xem như đem mông ngựa đánh ra khỏi cấp bậc thủy tổ. Có thể nói là quấy giày trộm cắp đề tài chuyển đề tài khá cô ô. Ông xã anh không chỉ đẹp trai kiếm tiền nhiều mà còn đặc biệt thông minh. Thưởng cho anh sao? Tiểu ngoan ngoan thông minh như vậy. Từ hôm nay trở đi con đã làm fan của mẹ cậu rồi. Một đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh như vậy. Để mẹ ôm. Một lúc lâu sau, Lâm Thần Khuynh trở lại. Bột mẹ, thật lớn. Thông minh tuyệt đỉnh. Tin nhắn WeChat cuối cùng anh ta cố ý dùng sợi chỉ đỏ dày đặc để khoanh tròn. Cảnh báo người đối diện nhìn kỹ. Trong lòng Khương Ngọc Doanh nằm gai một tiếng, chỉ lo dỗ dành người khác, quên tìm đúng phương thức nói chuyện, miệng lưỡi. Tóc đều phát, còn có thể sao, dỗ đi. Cô vội vàng gửi ba tin nhắn liên tiếp. Bà Lin, fan hâm mộ của mẹ có nghĩa là chiều chuộng bạn như mẹ, mắt sao JPG. Bà Lin, một đứa trẻ tốt là tình yêu, đại diện cho tình yêu sâu sắc của tôi dành cho bạn, không phải là JPG. Bà Lin, tuyệt đỉnh thông minh là khen ông, tôi chưa bao giờ khen ngợi những người đàn ông khác, hôn JPG như vậy. Lâm Thần Khuynh trả lời có chút không nể mặt, chó rừng, tôi có mẹ, chó rừng, con trai rất tốt, chúng ta có thể sinh ra một, Lin đó. Tôi thực sự thông minh, nhưng không tuyệt đỉnh, chú ý đến từ sau này. Khương Ngọc Doanh nhìn nội dung hồi âm của hắn phát ra nghi vấn. Người đàn ông chó có nghĩa là gì? Anh ta đang khoe với tôi rằng anh ta có mẹ à, con trai rất tốt, có thể sinh ra một, đây là đang thúc đẩy tôi. Lâm Cẩu Cẩu khi nào cũng gia nhập đại quân thôi sinh, suy nghĩ rất sợ hãi. Từ thông minh tuyệt đỉnh này làm sao vậy, cách cô dùng làm sao không đúng, cắt, ý kiến thật nhiều. Khương Ngọc Doanh ở trong lòng oán thầm xong, nhu thuận trả lời. Bà Lin, vâng, tốt, biết, vâng lời JPG. Lần này sở dĩ cô không đánh anh như trước kia là có nguyên nhân, muốn Lâm Thần Khuynh tạm thời mất trí nhớ, quên đi chuyện ban đầu cô nói về. Bạn tôi, dù sao chuyện này nhìn giải thích đơn giản còn rất phức tạp. Nhất là người nào đó quá thích ăn giấm, giải thích không tốt bình giấm sẽ nổ tung. Dù sao nàng cũng coi như gián tiếp báo cáo xong, tốt nhất là lặng yên không một tiếng động xẹt qua, đều vui mừng. Hoàn hảo, cô ấy nghĩ tốt, nhưng sự thật hơi sai lệch. Tất cả đều vui mừng không, hoàn hảo cũng không. Lâm Thần Khuynh đảo bị Khương Ngọc Doanh thiên vị, vẫn nhớ rõ lời cô nói lúc đầu, lại bắt cóc đề tài trở về. Lâm Cẩu Cẩu, tại sao Chu Diễn lại hẹn anh? Lin Cẩu Cẩu, tôi dường như nhớ ai đó đã hứa sẽ không gặp lại anh ta một lần nữa trong tư nhân. Lâm Cẩu Cẩu, ai cắn vai tôi nói, sau này phải là một Lâm phu nhân ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Cẩu Cẩu, ai đó đây là định không nhận nợ sao? Khương Ngọc Doanh răng nanh cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thiếu chút nữa nhìn chằm chằm ra. Trí nhớ của Lâm Cẩu Cẩu cũng quá đáng yêu đi, cô chẳng qua chỉ tùy tiện nói hắn liền nhớ kỹ. Bỏ bi, bất quá anh nhớ kỹ là anh nhớ kỹ, dù sao cũng không có chứng cứ, cô có thể không nhận, dương đôi mắt đắc chí, điện thoại di động của cô vang lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần nghiêng gửi tới một tấm ảnh. Chính xác là một tấm ảnh bảo lãnh, chữ viết là chữ viết của cô, tên là tên cô. Khương Ngọc Doanh nhìn thoáng qua lập tức nhớ tới, đây là đoạn thời gian trước khi cô bị hắn khi dễ không xuống được, cẩu nam nhân dỗ dành nàng viết. Cảnh tượng lúc đó cô còn rất ấn tượng, trên trán người đàn ông treo mồ hôi, đáy mắt phiếm hồng, giọng gọi cô giống như mang theo cổ, nghe được lỗ tai cô ngứa ngáy, tim phát run. Trong mắt anh tràn ngập ánh sáng. Trong ánh sáng đều là bóng dáng của cô thẹn thùng khó nhịn, đỏ mặt lắc đầu cự tuyệt. Không, không, từ không thành câu, âm thanh hơi bị hỏng. Lâm Thần nghiêng cổ họng lăn qua lăn lại, đầu món tay trắng sứ phủ lên tay cô. Không biết từ khi nào trong tay cô có thêm một cây bút. Anh cắn vành tai cô, ôn nhu nói. Ngoan, cầm bút, cô run rẩy nhặt cây bút lên và viết bản cam đoan đó trong sự cám dỗ của anh. Đương nhiên. Quá trình viết không quá thuận lợi, mấy lần gián đoạn lại mấy lần cầm lấy, ngay cả cô cũng không nhớ rõ lăn qua lăn lại bao lâu. Cuối cùng theo một tiếng khẽ hô của anh, cô viết bút hoàn thành. Khương Ngọc Doanh nghĩ đến quá trình đó, hai má phảng phất như đang nhỏ máu, nóng bỏng, nàng lắc lắc đầu, nhắc nhở mình không thể nghĩ, không thể nghĩ. Lâm Thần Khuynh Đảo thấy cô vẫn không trả lời, lại gửi tới một tin nhắn. Chó rừng, muốn đi hẹn cũng được. Đôi mắt Khương Ngọc Doanh sáng lên, ô ô, con lớn của mẹ, con rốt cục cũng giác ngộ. Bà Lin, vâng, tôi muốn đi, chó rừng, nhưng có một điều kiện, bà Lin, đừng nói một, 100 tôi đồng ý. Bà nói, điều kiện gì? Đầu ngón tay trắng nõn của Khương Ngọc Doanh chọt vào màn hình, tuy thời chuẩn bị trả lời anh, cô thật không nghĩ tới Lâm Cầu Cầu lại đồng ý cho cô đi. Ai nói đàn ông thích ăn dấm, Lâm Cầu Cầu nhà nàng này, thứ, liền, không, có. Khen xong còn chưa bao lâu, cô nhận được câu trả lời của Lâm Thần Khuynh. Khương Ngọc Doanh vội vàng cúi đầu nhìn, con người híp lại đột nhiên mở to. Không, không phải vậy, phải không? Chó rừng, có chắc là anh muốn làm việc này không? Đầu ngón tay dùng sức chọc vào màn hình, thiếu chút nữa chọc không thấy mấy chữ kia. Chó rừng, tôi sẽ đi cùng bạn. Khương Ngọc Doanh, anh đi gây rối đi. Cô giả vờ hiểu ý người khác. Công việc của bạn rất bận rộn, không cần phải cố ý đi cùng tôi một chuyến đi. Mệt mỏi, Lâm Thần dốc hết thời gian trở về. Vì em có mệt mỏi đến đâu cũng đáng giá, Khương Ngọc Doanh. Vì tôi, không nên đi. Lời này vừa muốn phát ra, Lâm Thần Khuynh gửi tới trước. Chó rừng, làm thế nào? Không chào đón, Khương Ngọc Doanh. Nó thực sự không được chào đón. Chó rừng, hoặc sự xuất hiện của tôi sẽ làm phiền bạn, Khương Ngọc Doanh. Còn rất tự biết, chó rừng, hả? Khương Ngọc Doanh nhìn chằm chằm chữ. Ừ, kia, mí mắt điên cuồng nhảy dựng vài cái. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên vẻ mặt khi anh gửi WeChat. Trên mặt thanh tùy lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt cực băng, môi mím lại, kéo ra một đường thẳng dài như vậy. Cô dùng mình một cái, vội vàng đổi giọng. Bà Lin, chào mừng, làm thế nào không được chào đón? Tôi thực sự sợ làm phiền công việc của bạn, chó rừng. Không sao đâu, bà Lin. Được rồi, cùng nhau, hi hai giờ PG, chó rừng. Ok, Khương Ngọc Doanh rời khỏi WeChat, gọi điện thoại cho Tống Viện, nói cho cô biết bữa tiệc tối nay Lâm Thần Khuynh cũng muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Học suýt nữa đem nước trà trong miệng phun ra, kinh ngạc bắt đầu nói bóng nói gió. Lâm Tổng ngày ngày Lý Vạn Cơ, còn có tâm tình tham gia bữa tiệc như vậy sao? Khương Ngọc Doanh rất không khách khí vạch trần tâm tư của Tống Học, cũng chém đinh chặt sắt nói cho cô biết, Lâm Tổng rất có hứng thú tham gia. Tống Học suy sụp mặt muốn Khương Ngọc Doanh khuyên nhủ. Khương Ngọc Doanh trực tiếp nói với nàng không có kịch, chuyện Lâm Thần Khuynh quyết định 8 con trâu cũng không kéo về được. Cuối cùng, hai người ăn cơm biến thành 4 người ăn cơm. Chu Diễn nhìn hai bóng đèn cao mói hơi nhíu mày, bất quá hắn che giấu rất tốt, thoáng qua, lúc ngồi xuống còn đưa hoa trong tay đến trước mắt Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh nhìn hoa hồng, tim đập thình thịch nhảy hai cái, có loại cảm giác. Tu La Trường cỡ lớn, vừa nhìn, ngón tay đặt trên bàn mơ hồ cuộn tròn, khóe miệng bật cười ngước mắt nhìn cái này nhìn cái kia. Lâm Thần nghiêng môi ôm lấy tâm tình không tệ, nhưng Khương Ngọc Doanh trực giác Lâm Cầu Cầu tức giận, bởi vì hắn chỉ có lúc tức giận mới có thể cười với người ngoài. Cười càng rực rỡ, biểu thị càng tức giận. Khương Ngọc Doanh mím môi, ánh mắt rơi xuống trên mặt Tống Học. Tống Học chớp chớp mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ còn mơ hồ hơn nàng. Vẻ mặt Chu Diễn càng phức tạp, nói vui vẻ đi, ánh mắt có chút tối, nói không vui đi, trên mặt lại nở nụ cười sáng lạn. Hắn đem hoa lại kề sát một chút, ôn nhuận nói. Hoa tươi phối mỹ nhân, đây là ta cố ý mua cho ngươi. Tim Khương Ngọc Doanh đập nhanh hơn, không phải là cái loại động tâm nhảy nhót, là hoảng hốt. Nàng không chỉ sợ Lâm Thần Khuynh hiểu lầm, còn sợ Tống Học hiểu lầm. Dù sao sắc mặt tiểu tỷ muội nàng đã có chút không thích hợp. Trước khi lại càng không thích hợp, Khương Ngọc Doanh vươn tay ra. Cảm ơn, Diễn, Doanh Doanh dị ứng với hoa. Lâm Thần Khuynh đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Khương Ngọc Doanh, ngón tay trắng sứ cầm lấy hoa trước một bước, mỉm cười nói. Tiểu Chu Tổng nói không sai, hoa tươi xứng với mỹ nhân. Ánh mắt anh đảo qua, rơi xuống trên mặt Tống Viện. Tống Tiểu Thư, cho, Chu Tổng tặng cô lễ vật. Tống Học lúng túng ngồi ở đó, ly nước trong tay buông xuống không phải, không buông cũng không được, cong môi cười cười. Cái này, không thích hợp đi. Khương Ngọc Doanh tranh thủ nói, đúng vậy, hoa tươi phối mỹ nhân, bó hoa hồng đỏ này xứng đôi nhất với Tống Học. Nàng lặng lẽ nháy mắt với Tống Viện, tỷ muội, tỷ nhanh cứu Viện A, bằng không ta muốn xong rồi. Tống Học buông xuống đặt ly xuống, cười tiếp nhận, cảm ơn, khi không có người chú ý, mặt cô dâng lên một đoàn đỏ ửng, từ gò má đỏ đến sau tai, bất ngờ nhớ tới đêm đó, đôi môi dịu dàng của người đàn ông hôn lên cô, bóp eo cô làm chuyện thân mật nhất. Trái tim Tống Học đập thình thịch vài cái, khóe mắt len lén đánh giá Chu Diễn một cái, trên mặt người đàn ông vẫn nở nụ cười, dường như hoa đưa cho ai cũng không ngại. Tống Học nghĩ riêng, trong mắt Chu Diễn có phải cũng là tồn tại đặc biệt hay không? Đương nhiên, hiện tại cô còn chưa dám đánh đồng với Khương Ngọc Doanh, dù sao cô và Chu Diễn có tình bạn khi còn bé, nhưng cô nghĩ, hết thảy đều có thể chậm rãi đến. Một ngày nào đó, Chu Diễn sẽ phát hiện ra cô tốt. Khương Ngọc Doanh không chú ý nhìn vẻ mặt Tống Học, không phải cô không muốn, mà là có người làm yêu trên người cô, quấy nhiễu lực chú ý của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nóng rực trên thắt lưng không biết từ lúc nào lại di chuyển lên trên một chút, cảm giác run rẩy truyền đến, Khương Ngọc Doanh thẳng tắp sống lưng dùng sức mím chặt môi. Miệng không thể nói, chỉ có thể ánh mắt cảnh cáo, nàng trừng mắt nhìn người khởi xướng hai mắt, Lâm Cẩu Cẩu ngươi sờ ta cái gì? Dừng lại, Lâm Thần Khuynh đùi vẻ mặt không thấy Khương Ngọc Doanh, nên làm cái gì hay là làm cái gì? Bàn tay thon dài tiếp tục nhấc lên gió, sợ gió nhỏ, hắn còn tăng thêm lực đạo. Khương Ngọc Doanh lần này không chỉ run rẩy, trái tim cũng run rẩy theo, hai chân dậm chức, cho Lâm Thần một ánh mắt cảnh cáo. Lâm Thần Khuynh đón tầm mắt của cô, nhếch môi, lực đạo trên tay thật sự giảm đi một chút. Bộ dáng, người nùng ta nùng, phẩy chấm, thâm tình chân thành, phẩy chấm, triền miên nhìn nhau, rơi vào trong mắt người khác có chút không thấy. Tống Học đặt hoa xuống, bưng ly nước lên nhấp một ngụm nước, thầm nghĩ, biết hai vợ chồng các ngươi ân ái, cũng đừng ở đây ca, ích thích người khác a. Chu Diễn thần sắc như thường, nhưng ngón tay cuộn mình tiết lộ tâm tình, đê, ục vọng chôn ở đáy lòng giống như bị người hung hăng dẫm lên, không ngừng dùng sức nghiền ép. Hắn nghênh đón ánh mắt khiêu khích của Lâm Thần, châm bĩ một chút, vừa định nói chuyện, Tống Viện đập mạnh xuống bàn. Tôi đói bụng. Chúng ta ăn đi. Khương Ngọc Doanh phụ hỏa. Được, ăn cơm. Ý tưởng của cô rất đơn giản, ăn nhanh chóng đi. Nhưng sự tình lại có chút lệch lạc, Tu La chàng tiếp tục. Khương Ngọc Doanh cảm thấy ông trời đang đối nghịch với cô, hơn nữa cô có chứng cứ. Sau khi biết Tết đi lên, cô không cắt trước tiên, mà là cùng Tống Học tán gẫu vài câu. Chờ lúc ăn, trước mắt xuất hiện hai đĩa bít tết cắt sẵn. Một người là Lâm Thần dốc lòng. Người kia là của Chu Diễn Thiết. Nhìn đao công, Chu Diễn Thiết hình như càng nhẫn nại nhìn một chút. Cô nhịn không được nhìn thêm hai lần. Mắt thứ ba còn chưa kịp nhìn. Trên thắt lưng lại truyền đến nhiệt ý. Tốt, một số người không dừng lại. Khương Ngọc Doanh nửa híp mắt cười nghiêng ngả với Lâm Thần. Lâm Thần Khuynh lại đẩy mâm cơm. Không phải đói bụng sao, mau ăn đi. Khương Ngọc Doanh cầm lấy cái nĩa vừa định ăn. Chu Diễn mở miệng. Doanh Doanh, đây là tôi cắt. Anh nếm thử đi. Khương Ngọc Doanh cười ha hả hai tiếng. Ta biết cái kia là ngươi cắt. Nhưng tôi ăn được không? Được chứ. Ăn à? Anh có phải không? Thắt lưng bị vặn một cái. Chính cô đưa ra đáp án. Không, có thể, ăn. Khương Ngọc Doanh mỉm cười. Khom mặt nói. Cảm ơn Diễn ca ca. Ta vẫn nên ăn phần này đi. Cô đem phần Lâm Thần dốc sức đặt ở trước mắt. Anh Diễn, anh đừng sửng sốt, ăn nhanh. Nói xong cầm lấy cái nĩa ăn một miếng, ăn có chút gấp gáp, đột nhiên ho khan. Lâm Thần nghiêng tay lấy ly nước đưa tới trước miệng cô, vừa đút cho cô uống nước, vừa vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói. Chậm một chút, đôi mắt Khương Ngọc Doanh ho khan đều đỏ lên, bộ dáng mềm mại, chọc cho lòng người run rẩy. Lâm Thần dốc lòng, là bởi vì cô không thoải mái. Chu Diễn run rẩy vì anh nhìn thấy Lâm Thần nghiêng sau lưng. Cầm lấy khăn giấy dịu dàng lau môi cho Khương Ngọc Doanh. Mỗi lần chà một cái tựa hồ liền đấm một quyền vào lòng hắn. Ánh mắt hắn tối tăm không rõ, đáy mắt cuồn cuộn cái gì đó, nâng ly nước mãnh liệt rót một ngụm nước. Tống Học đứng dậy đổ đầy nước cho Khương Ngọc Doanh, lo lắng nói. Doanh Doanh, anh thế nào? Khương Ngọc Doanh khoát tay áo, khàn khàn nói. Ta không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Thần Khuynh không có tâm tình đấu với Chu Diễn. Anh nhíu mày nhìn cô, lại đưa thêm một ly nước. Nào, uống thêm một chút. Khương Mộc Doanh nghe lời lại uống một ngụm. Lâm Thần Khuynh ánh mắt ý bảo cô uống xong. Khương Mộc Doanh bĩu môi lắc đầu, ánh mắt đáng thương giống như một con lắc đuôi cầu xin lưu luyến đáng yêu. Lâm Thần Khuynh chịu không nổi bộ dạng này của cô, mềm lòng, lau khóe môi cô nói. Được, không uống. Khương Mộc Doanh nhếch môi cười. Lâm Thần Khuynh cũng mặc kệ có phải có người đang nhìn hay không, kéo tay cô hôn một cái. Khương Mộc Doanh ngượng ngùng nhìn Chu Diễn và Tống Học, màu đỏ vừa mới rút đi lại dâng lên, dưới gầm bàn. Cô dùng sức bóp chân Lâm Thần Khuynh, nhắc nhở anh chú ý lời nói và hành động. Cũng không biết cậu nam nhân điên cái gì, chẳng những không thu liễm, còn càng ngày càng nghiêm trọng, cắn đầu ngón tay nàng. Khương Mộc Doanh đau đớn, khẽ hí một tiếng, làm nũng như ở nhà nói. Đau, Lâm Thần Khuynh đảo tay cô, nhẹ nhàng phất phất, vừa quét Chu Diễn, ánh mắt khiêu khích rõ ràng. Chu Diễn lần này không uống nước, đổi thành uống rượu. Xem nhẹ hành vi thân mật của bọn họ, nâng chén cao chân lên. Nào, ga một ly. Khương Mộc Doanh rút tay ra, cũng nâng chén lên. Đến, khan chén, cô nháy mắt với Tống Học. Tống Học hội ý, cũng bưng chén lên. Nào, gan. Khương Mộc Doanh đá xuống chân Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh cũng bưng lên, chén rượu đụng nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Khương Mộc Doanh vừa định uống, trên chén xuất hiện một bàn tay thon dài bằng sứ. Cô theo tay nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, nhướng mày, giống như đang nói, ga sao? Lâm Thần lấy ly trong tay cô, cười nói, cơ thể bây giờ anh không thích hợp uống rượu. Khương Mộc Doanh, khụ khụ, Tống Học ho khan một trận, chờ sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt rơi xuống trên mặt Khương Mộc Doanh, nháy mắt mấy cái, không thể uống rượu là có ý gì? Khương Mộc Doanh nhún vai, lặng lẽ trả lời, tôi nào biết? Lâm Thần Khuynh thay cho cô một ly nước trái cây, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào Khương Mộc Doanh, trong ánh mắt khó hiểu của cô, chậm rãi nói. Chúng ta đang chuẩn bị mang thai. Khụ khụ, khụ khụ, Khương Mộc Doanh và Tống Học đồng thời ho khan. Khương Mộc Doanh ho đến thượng khí không thở nổi. Lâm cầu cầu cầu cơm có thể ăn lung tung không thể nói lung tung, nàng khi nào chuẩn bị mang thai. Tống Học cầm khăn giấy che môi, tỉ muội. Tỷ làm việc thật sự là nhỏ giọt không lọt a, tiếng ho khan không ngừng. Chu Diễn cũng đưa khăn giấy lên. Khương Mộc Doanh đưa tay nhận, lại chậm một bước. Lâm Thần Khuynh thế tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, giọng điệu rất chân thành, chỉ là làm chuyện không thành khẩn. Hắn tùy ý ném khăn giấy lên bàn ăn, ngược lại tự mình một lần nữa rút ra mấy tờ mới. Ý tứ rất rõ ràng, nữ nhân của ta chiếu cố, về phần ngươi mà, nào lạnh khoái nào ở lại. Vẻ mặt Chu Diễn lại tối, dưới ánh đèn, giống như là ám dạ lạnh lẽ. Khương Mộc Doanh thấy thế, dùng sức đờ, è xuống ho khan. Diễn ca ca, ngươi mau ăn. Một giây sau, Lâm Thần Khuynh lấy khăn giấy che môi cô. Đều ho khan còn nói chuyện, ngoan, đừng nói nữa. Thức ăn cho chó của Lâm Tổng đều được giải theo tấn, Tống Học thật sự là nhìn không nổi nữa. Đồng dạng là ho khan, tại sao cô lại không có người quản? Chính mình rút mấy tờ khăn giấy, quay đầu che môi ho khan vài tiếng, cảm giác hít thở không thông qua, khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này ăn thật sự là kinh tâm động phách. Khương Mộc Doanh ho khan xong, cầm lấy dĩa tiếp tục ăn, bít tết còn chưa đưa đến bên miệng, tay Lâm Thần Khuynh lại tiến lên. Khương Mộc Doanh, lại tới, còn chưa hết. Lâm Thần Khuynh đem bít tết trong tay cô thay ra. Cái này cậu lạnh rồi, ăn của tôi. Khương Mộc Doanh liếc mắt một cái, rõ ràng còn bốc hơi nóng, sao lại lạnh, một chút cũng không lạnh. Cô từ chối, tôi có một hương vị chính xác. Lâm Thần Khuynh đảo cô, tươi cười khả ái nói, thật sự vừa vặn sao? Khương Mộc Doanh nhìn hắn một ánh mắt cảnh cáo, người tốt nhất nên ăn vào, nếu không ta sẽ tức giận. Cười hắc hắc, ta cảm thấy, cái của anh vừa vặn. Lâm Thần Khuynh cho cô ăn một miếng bít tết. Khương Mộc Doanh nhếch môi cười lên. Khi không có người chú ý, chân nàng dùng sức dẫm lên chân Lâm Thần Khuynh. Lâm cầu cầu quen ngươi. Làn sóng ân ái này thiếu chút nữa tự kỷ Chu Diễn Tú. Anh lại một lần nữa đề tài. Doanh Doanh, còn nhớ Vương bà khi còn bé không? Tôi thấy cô ấy ngày nọ và cô ấy hỏi anh. Vương bà bà nào, Vương bà bà chân không tốt lắm. À, nhớ kỹ, hiện tại cô ấy thế nào? Thân thể cũng không tệ lắm, bất quá rốt cuộc là lớn tuổi không thể so sánh với trước kia, chờ rảnh rỗi chúng ta cùng đi thăm nàng. Được, ta cũng rất nhớ Vương bà bà. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễn liếc mắt nhìn Lâm Thần một cái, ánh mắt có chút đắc ý, tựa hồ đang nói, quá khứ của anh và Khương Mộc Doanh không phải ai cũng có thể tham dự, bọn họ có tình nghĩa thời thơ ấu, anh. Không đủ, đuôi nghiêng mắt của Lâm Thần nhẹ nhàng cong lên một chút, đường cong không quá rõ ràng, anh cầm ly lên chậm rãi lắc lư, nước trái cây bên trong xuất hiện đường sóng nông. Khi Khương Mộc Doanh lại mở miệng nói chuyện, anh đặt cây ly lên môi cô, dịu dàng nhỏ giọng nói. Ngoan, há miệng, Khương Mộc Doanh đang khát nước, há miệng uống một ngụm. Chu Diễn khải môi muốn tiếp tục nói cái gì đó, Lâm Thần khuynh lại đút Khương Mộc Doanh một ngụm. Uống thêm một chút, Khương Mộc Doanh có chút không rõ nguyên nhân, dù sao ở nhà Lâm Cầu nàng quản có chút nghiêm ngặt, đồ uống như nước trái cây là cấm phẩm của công quán Thịnh Hải, phần lớn thời gian anh không cho phép cô uống. Chuyện gì đã xảy ra tối nay vậy? Đầu bị kẹp bởi cánh cửa. Khương Mộc Doanh không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Lâm Thần Khuynh vẫn luôn cho cô uống. Cô cũng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với Chu Diễn, miệng vẫn chiếm, không tiện nói chuyện. Tống Học thấy thế chủ động cùng Chu Diễn tán gẫu, bất quá nam nhân quá lạnh, mặc kệ ngươi nói đề tài gì, hắn đều có thể hoàn mỹ bẻ gãy cho ngươi, khiến cậu không có đê, ục vọng trò chuyện. Việc này nếu đặt trên người các cô gái khác nhất định sẽ tức giận, nhưng Tống Học sẽ không. Trong mắt Tống Học, Chu Diễn mang theo bộ lọc, hắn làm cái gì cũng mê người. Nói chuyện hấp dẫn, không nói cũng quyến rũ. 365 độ không có góc chết, mỗi nơi đều mọc trong thẩm mỹ của cô. Tống Học nhìn anh tựa như xem nhân dân tệ, ngoại trừ thích thì vẫn thích. Chu Diễn không có tâm tình quản chuyện khác, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Mặc dù muốn giả vờ cười cũng không giả vờ được. Trong bốn người Khương Mộc Doanh là người vô tâm vô phế nhất. Tuy rằng không ăn bao nhiêu, nhưng uống rất nhiều, cảm giác no bụng truyền đến. Cô ngước mắt lên muốn nói chuyện với Chu Diễn, chuông điện thoại truyền đến. Có người gọi điện thoại cho Chu Diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Diễn kết nối, đuôi lông mày dần dần nhíu lại cùng một chỗ. Một lát sau, cúp điện thoại di động, đứng dậy nói. Doanh Doanh công ty có chút việc, đi trước, hai người chậm rãi ăn. Lúc này Khương Mộc Doanh hiểu rõ lòng người nhất, cũng đứng lên theo, khoát tay áo. Ngươi mau đi bẩn. Chu Diễn lấy âu phục từ trên móc áo ra khoác lên khuỷu tay, lúc rời đi còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra miệng. Chân trước của anh rời đi, Lâm Thần Khuynh di động sau chân chấn động một chút. Cao Huy gửi tin nhắn, Tổng Giám Đốc Lâm, đã làm xong rồi. Lâm Thần nghiêng mắt nhìn thoáng qua, lại bất động thanh sắc nhét điện thoại di động vào trong túi, ngữ khí thản nhiên nói. Tống Tiểu Thư, tài xế của tôi ở bên ngoài, bảo anh ấy đưa cô trở về. Tống Học đã nhìn ra, người nào đó đây là đang đuổi người. Cô mỉm cười và nói, không, tôi lái xe đến, bạn có một cái gì đó bạn đang bận rộn. Khương Mộc Doanh có chút lo lắng, đã khuya rồi, để tài xế tiễn ngươi đi. Tống Học liếc trộm Lâm Thần một cái, thấy đuôi lông mày cậu nhíu lại một chút, vội vàng lắc đầu. Đừng lo lắng, tôi tự đi, nói đi là đi, cầm lấy khăn giấy lau khóe môi sạch sẽ, đứng lên. Ta đi trước, không đợi Khương Mộc Doanh kịp phản ứng, Tống Học đã đi ra cửa. Khương Mộc Doanh vẻ mặt bối rối, nàng có chuyện rất gấp sao? Lâm Thần dốc tay khoác lên lưng ghế cô, giống như ôm cô vào trong ngực, làm như vậy nói. Có lẽ có việc. Khương Mộc Doanh khó hiểu, trước khi đi ra cũng không nghe Tống Học nói. Cô muốn hỏi một chút, thế nhưng lực chú ý rất nhanh đã bị Lâm Thần Khuynh mang đi. Chờ đến lúc phản ứng lại, hai người đã ngồi ở rạp chiếu phim, bộ phim do Lâm Thần Khuynh tự mình chọn, một bộ phim tình cảm không có danh tiếng gì. Khương Mộc Doanh nhìn xung quanh, trong rạp chiếu phim lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ, cô khó hiểu nói. Anh bao vây, Lâm Thần Khuynh đưa cho cô bỏng ngô. Gật gật đầu. Khương Mộc Doanh chọc chọc bả vai hắn. Không phải anh không thích xem phim sao? Cô còn nhớ rõ có lần em họ bảo anh xem phim. Anh còn chỉ trích người khác. Nói có công phu kia vì sao không học tập chăm chỉ. Lúc ấy đừng nói xấu hổ bao nấy. Ngay cả nàng cũng nhìn không nổi. Sau đó chuyên môn mời đường đệ xem một hồi. việc này mới tính là qua. Lâm Thần Khuynh đảo tay cô quấy rối, Hàm Tình mạch mạch nhìn cô. Trước kia không thích. Khương Ngọc Doanh nhướng mày. Đầu ngón tay Lâm Thần nghiêng xuống nghiêng cổ cô, trong con ngươi đen nhánh kẹp ánh sáng, đôi mắt nâng lên một độ cong hấp dẫn người khác, thanh âm lưu loát êm tai nói. Hiện tại thích rồi. Thân thể Khương Ngọc Doanh khẽ run lên, nhịn không được trốn một chút. Lâm Thần nghiêng người lại kéo người về, đầu ngón tay bơi lên cổ cô. Khoảng cách trong gang tấc, Khương Ngọc Doanh ngửi được mùi bạc hà trong vắng trên người hắn, vừa dễ ngửi lại vui vẻ, nàng hơi tới gần một chút, tóc buông xuống tóc đầu mơ hồ quét lên mặt hắn. Bốn mắt nhìn về phía đó, trái tim cô đập thình thịch. Lặng lẽ nuốt nước bọt, Lâm Thần Khuynh đem sự dồn dập của nàng thu hết vào đáy mắt, đầu ngón tay dừng trên vành tai nàng, kéo ra một chút đỏ, làn da Khương Ngọc Doanh trắng nõn, đột nhiên dâng lên đỏ ửng, tựa như hồng mai trong tuyết trắng, đẹp chói mắt. Nàng có chút thẹn thùng cúi đầu. Lâm Thần Khuynh chậm rãi nâng cằm cô lên, nương theo ánh đèn lờ mờ tìm được đôi môi của cô, kiều diễm ướt át, rất thích hợp hôn môi. Không chần chờ, anh bất thình lắp gần hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này có chút đột ngột, Khương Ngọc Doanh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, không khí trong khoang miệng đã bị khuấy tan, tựa hồ có cái gì đó va chạm. Không đau, nhưng một số khó chịu. Trên màn hình lớn đang phát khúc đầu phim, kèm theo bài hát cô nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay không chỗ đặt giữa hai người, ngón tay vô thức cuộn tròn mở ra cuộn tròn. Giai điệu kích động, Lâm Thần Khuynh đảo lực đảo, trong nháy mắt cô cảm thấy không khí giống như không còn. Khi giai điệu chậm lại, động tác của anh chậm lại, răng cắn môi dưới cô đùa nghịch, kéo một chút, kéo một chút. Khi giai điệu kết thúc, anh chống lên chóp mũi cô, bình phục hơi thở, trong con ngươi mờ dần chảy ánh sáng nóng rực, tựa hồ muốn ăn cô. Trước ngực Khương Ngọc Doanh phập phồng bất định, đỏ ửng trên mặt càng ngày càng nhiều. Phim diễn cái gì căn bản không có người chú ý, trong đầu Khương Ngọc Doanh đều là, trách không được cẩu nam nhân mời nàng xem phim thì ra là muốn làm chuyện xấu. Ô, nàng vẫn quá đơn thuần. Bị lừa bởi một người đàn ông chó, axit tay, nó rất chua, Khương Ngọc Doanh khẽ lơi, vừa xoa tay vừa đè lên một tiếng nói. Người không chụp được sao? Lâm Thần nghiêng kéo cánh tay cô, ở trên mặt cô một cái. Nơi này không có máy quay. Khương Ngọc Doanh, làm sao anh biết? Lâm Thần Khuynh, chính là biết. Khương Ngọc Doanh nháy mắt mấy cái, có suy đoán sinh ra, không đúng à. Cô nhớ rõ ông chủ rạp chiếu phim này tên là Phùng gì đó. Lâm Thần Khuynh đảo cô nghi hoặc chủ động giải thích. Tôi mua, khi nào? Sáng nay, Khương Ngọc Doanh lại có vấn đề mới muốn hỏi. Anh không có việc gì mua rạp chiếu phim cái gì? Lâm Thần Khuynh không trả lời chính diện, chỉ hỏi cô. Có thích không? Rạp chiếu phim này là rạp chiếu phim tốt nhất ở thành phố phía Nam. Hầu như mỗi ngày đầy đủ, có tiền nhưng làm thế nào để kiếm được không thích? Nhưng hiện tại không phải là vấn đề thích không thích, mà là vì sao hắn lại mua rạp chiếu phim. Chuyện này không hợp với việc làm ăn chính thống của Lâm Thị. Lâm Thị phát triển thế nào cũng không có khả năng phát triển đến rạp chiếu phim. Lâm Thần nheo nheo vành tai cô, lại hỏi một lần. Thích không? Khương Ngọc Doanh nói, cũng được. Vừa dứt lời, trước mặt Khương Ngọc Doanh xuất hiện một văn kiện, nàng kinh ngạc nói. Đây là, Lâm Thần dốc lòng thản nhiên nói. Sau này rạp chiếu phim chính là của cậu. Khương Ngọc Doanh, không chỉ nhà này, rạp chiếu phim của tập đoàn Phùng Thị tôi đều thu mua. Pháp nhân là anh là ông chủ. Tôi phụ trách quản lý cho anh, kiếm được tiền đều là của cậu, tôi là công nhân của anh. Khương Ngọc Doanh một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, kéo tay áo anh nói. Vì sao phải đưa tôi đến rạp chiếu phim? Lâm Thần nghiêng mặt cô nói, làm cho Lâm phu nhân trở thành người sáng nhất. Lời này còn phải bắt đầu từ một lần cô say rượu, lần đó phát ngôn của cô bị cướp, có chút khổ sở, uống hơi nhiều, người khác đùa giỡn rượu điên là vừa hát vừa nhảy. Cô đùa giỡn rượu điên rất khác biệt. Trốn trong tủ và khóc. Khi đó Lâm Thần Khuynh còn không có kiên nhẫn dỗ dành cô. Nói hai câu, thấy cô vẫn không đi ra, cũng không để ý tới cô. Chờ hắn làm xong công từ thư phòng đi ra, nhìn thấy nàng đã cuộn mình trong tủ ngủ, ngủ không thành thật, vẫn nói mộng thoại. Ta sau này nhất định, sẽ là người sáng nhất, cái kia. Nàng nói đứt quãng, Lâm Thần nghiêng lại gần mới nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Khương Mộc Doanh quên sạch sẽ, Lâm Thần Khuynh gặp lại nàng, một lời khó nói còn kẹp lấy vẻ mặt khó hiểu. Lúc ấy cô căn bản không nhớ mình đã làm cái gì, trong lòng còn mắng anh một trận. Ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, Khương Mộc Doanh phục hồi tinh thần. Người nói cái gì vậy? Trong bóng tối, Lâm Thần nghiêng mặt cô, từ trán cô một đường hôn xuống phía dưới. Tôi muốn làm cho Lâm phu nhân trở thành người sáng nhất. Những lời này giống như một liều lửa, châm ngòi cho tất cả nhiệt tình của Khương Mộc Doanh. Cho đến khi đến nhà, cô còn giống như một cái mặt dây chuyền treo trên người Lâm Thần Khuynh. Xin hãy hôn, cầu xin ôm ấp, Lâm Thần Khuynh đảo cũng không chối từ. Ôm cô vào phòng tắm, đem chuyện trước đó ở rạp chiếu phim còn chưa làm xong bổ sung trở về. Hồi lâu sau, Khương Mộc Doanh nằm trên giường, đưa tay sờ về phía người đàn ông bên cạnh, luôn có một loại cảm giác nằm mơ. Anh mua cho cô một rạp chiếu phim, không phải là một nơi, nó là rất nhiều. Là tất cả thuộc tập đoàn Phùng Thị, mục đích là để làm cho cô ấy sáng nhất. Ô ô, Lâm Cẩu Cẩu đối với nàng thật sự quá tốt. Trước khi đi ngủ, Khương Mộc Doanh đem tin tức này nói cho Mã Điêu. Mã Điêu còn kích động hơn nàng, phải biết rằng bộ phim quay xong không tính là thành công, phải phát sóng mới được, phát sóng phải xem số lượng phim. Hiện tại Khương Mộc Doanh có rạp chiếu phim của riêng mình. Phương diện phim kia một chút cũng không cần lo lắng. Trước khi cúp điện thoại, Mã Điêu đặt ra một câu hỏi. Đoàn làm phim anh có thể đạo diễn có phải là công lao của Lâm Tổng hay không? Khương Mộc Doanh cầm di động nhìn về phía Lâm Thần Khuynh, người đàn ông đang dựa vào đầu đọc sách, mí mắt rũ xuống, ánh sáng chiếu lên mặt, sáng tối lẫn lộn giữa chừng càng lộ rõ ràng. Có lẽ là chú ý tới có người đang nhìn chăm chú vào hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Làm sao vậy? Thời gian tĩnh lặng, Khương Mộc Doanh khóa mắt hắn. Lâm Thần Khuynh, Khương Mộc Doanh cúp điện thoại di động, xoay người ngồi lên người anh, ôm cổ anh hỏi. Trình Lâm tìm tôi đóng phim có phải do anh sắp xếp hay không? Lâm Thần dốc một chút, khép sách lại đặt đầu, lại vươn cánh tay vòng quanh vòng eo cô, cố tả ngôn anh nói. Trình Lâm, Trang Linh là ai? Khương Mộc Doanh đối với biểu tình của hắn đã rất quen thuộc, thấy hắn nhíu mày, lúc này hiểu được. Tiếp tục truy vấn. Giả vờ, còn giả vờ. Cô đưa tay gãi anh, nói, có phải anh đã sắp xếp không? Lâm Thần Khuynh đảo ý định sau này nói cho cô biết. Nếu cô đã biết, cũng không có gì để giấu giếm. Hơn nữa, cũng không giấu được. Anh làm bộ suy nghĩ một chút. Hình như là có chuyện như vậy. Khương Mộc Doanh bất khuất hắn, đổi thành bóp eo hắn. Ngoại trừ những thứ này ngươi còn làm cái gì? Lâm Thần Khuynh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không còn, Khương Mộc Doanh lại véo hắn. Không được lừa ta, Lâm Thần nghiêng người đến gần hôn lên môi cô một cái. À, nhà đầu tư phim anh làm là tôi. Cô biết, Khương Mộc Doanh lại cảm động một phen. Con ngươi trong suốt sáng ngời giống như bị nước rửa sạch, kéo cổ áo hắn hỏi. Còn nữa thì sao, Lâm Thần cọ cọ chóp mũi cô, giống như biến tiểu xảo lại biến ra một văn kiện. Khương Mộc Doanh rũ mắt xuống. Đây là... Lâm Thần Khuynh đem văn kiện đặt trong tay cô. Tự mình xem, Khương Mộc Doanh hồ nghi mở ra, ánh mắt từng chút mở to. Công ty điện ảnh của tôi, Lâm Thần Khuynh đem người ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ phái người quản lý, lúc rảnh rỗi cậu có thể đi dạo công ty, không muốn đi có thể đi hay không? Tiếp theo hắn trêu ghẹo gọi một tiếng. Khương Tổng, tâm tình Khương Mộc Doanh có chút kích động. Nhất thời không biết nói cái gì, răng nai cắn môi dưới, nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm, đôi mắt nổi lên đỏ, từng chút đấm bả vai hắn nói. Lâm Thần Khuynh có phải là cố ý hay không? Cố ý phải nhìn ta khóc mới vui vẻ, ngươi quá hỏng rồi, ngươi nói xem, ngươi có phải cố ý hay không? Có phải hay không? Lúc Lâm Thái Thái ngạo kiều phải dỗ dành, Lâm Thần Khuynh đem đầu cô đặt ở trước ngực, mỉm cười nói. Vâng. Tôi cố ý, Khương Mộc Doanh kéo cánh tay hắn. Ngươi từ khi nào trở nên tồi tệ như vậy? Lâm Thần Khuynh hầu kết nhẹ nhàng lăn qua, tựa hồ suy nghĩ một chút. Lúc thích em, dứt lời, khóe mắt Khương Mộc Doanh càng thêm ướt át, lời nói của người khác nuốt trở về, một lúc lâu sau mới nói. Cảm ơn ngươi, Lâm Thần nghiêng nhẹ một tiếng, cam chi như bận, buổi tối hôm đó, Khương Mộc Doanh mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng cô đứng trên bục nhận giải. Giơ cao cúp hô. Lâm Thần Khuynh, tôi đã làm được. Xung quanh là những tràng pháo tay vang dội. Cô tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám đông, bốn mắt nhìn về phía thời điểm đó, cô nghe thấy anh im lặng nói. Doanh Doanh, anh yêu em. Khương Ngọc Doanh tỉnh lại đã lâu không nhúc nhích, cảm động nàng lại có chút hoang mang hoặc là nói có chút nghi ngờ. Lâm Cẩu Cẩu đối với nàng tốt như vậy, không phải là bởi vì chột dạ chứ, điều gì đã xảy ra sai, có một số việc không thể suy nghĩ kỹ càng dễ khiến da đầu người ta tê dại. Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tống Học. Anh nói Lưu Tê, Tê, đây có phải là sự thật không? Ở Nam Thành có thể uy hiếp nàng ngoại trừ Lưu Tê, cũng không có ai khác, nàng muốn xác định lại một chút. Vài phút sau, Tống Học trả lời, à, hẳn là vậy, Khương Ngọc Doanh, cái gì gọi là phải? Có, không phải là không, Tống Học, vậy tôi cũng không tận mắt nhìn thấy, dù sao nghe nói là như vậy, Khương Ngọc Doanh tim đột nhiên nhảy nhót vài cái. Người lại giúp ta hỏi một chút, Tống Học, được rồi, vậy thì cậu chờ, Khương Ngọc Doanh đặt điện thoại di động lên ngực, một lát sau lại cầm lấy, thấy Tống Học không hồi phục lại buông xuống, mấy giây sau lại cầm lấy, mở màn hình vẫn không có hồi âm, cô lại buông xuống. Lăn qua lăn lại không dưới 10 lần, Tống Học rốt cục cũng có hồi phục. Doanh Doanh người ổn định, Tiểu Bạch Liên Lưu tiểu giống như. Tôi không đi, Khương Ngọc Doanh, tại sao không đi? Tống Học ngại đánh máy phiền phức, giọng nói giòn tan, đơn giản kể lại một chút nguyên nhân hậu quả. Nguyên lai Lưu gia định tiễn Lưu Tiểu đi, chỉ là trước khi lên máy bay cô thi triển lại kỹ xảo cũ, lại cắt cổ tay, lần này xuống tay tương đối nặng, trực tiếp hôn mê, cha mẹ Lưu Tiểu thấy thế thiếu chút nữa dọa chết, lúc này đưa người đến bệnh viện. Tình trạng bệnh nhân của bác sĩ khá nghiêm trọng, tạm thời không thể ra nước ngoài. Lưu Tê, cứ như vậy giữ lại. Tống Viện nói xong, còn thêm chút phân tích của mình. Thật ra Lưu Thỉnh đi hay không cũng không có gì đáng ngại, tôi cảm thấy Lâm Tổng thật sự rất thích anh. Khương Ngọc Doanh quấn chăn nhíu mày nói, nếu cô ấy thật sự không có ý gì khác thì đương nhiên không sao cả, sợ chỉ sợ cô ấy không yên tĩnh, có tâm tư xấu xa. Một câu thành lời, thật đúng là khiến Khương Ngọc Doanh đoán đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Lưu Tiểu lại làm yêu. Cũng náo loạn lên hot search. Lúc đó Khương Ngọc Doanh đã vào đoàn quay phim. Mộng ảo, cô đang dấn thân vào cảnh quay bận rộn, phía sau bốc cháy. Người khởi xướng chính là Lưu Tiểu, nhà hàng uống cà phê là cô chọn, ảnh chụp là cô tìm người chụp, hot search là cô bỏ ra số tiền lớn mua. Mục đích rất đơn giản, cô ấy sống không tốt, không ai có thể nghĩ đến nó. Khương Ngọc Doanh là từ trong miệng Tống Học biết chuyện này. Nhìn thấy nội dung trên hot search phổi đều tức giận, gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh vài lần. Không trùng hợp, Lâm Thần Khuynh một trận cũng không nghe máy. Mã Điêu thấy thế khuyên nhủ, việc này không nhất thiết phải là sự thật, bình tĩnh một chút đừng nóng vội. Lâm Thần Khuynh làm người Khương Ngọc Doanh biết, cũng biết hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng. Nhưng nàng lo lắng chính là Lưu Tiểu Liên, Tiểu Bạch Liên này dùng mọi thủ đoạn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất Lâm Cẩu Cẩu chống đỡ không nổi, hoặc là không phát hiện ra, Trình Lâm cũng biết chuyện tìm kiếm nhiệt, biết tâm tình cô không tốt, hủy bỏ cảnh đêm, những người khác trong đoàn làm phim chỉ coi cô là thân thể không thoải mái. Trong lúc đó Lâm Lan cũng gọi điện thoại quan tâm, cũng trịnh trọng tuyên bố chuyện này anh trai cô vô tội, thật sự không phải như trên hot search viết, anh trai cô không đi hẹn, người đàn ông chụp được trên đó chỉ là bóng lưng rất giống. Căn bản không phải là anh trai anh. Khương Ngọc Doanh mất độ trở lại. Được, biết rồi, nghe giống như không có việc gì. Trên thực tế tâm tình cô rất không tốt. Cơm chiều cũng không đi ra ngoài, giống như nằm xác cũng không nhúc nhích. Trong đầu hiện ra hình ảnh cùng Lâm Thần Khuynh đào cùng một chỗ. Suy nghĩ rất nhập tâm, điện thoại di động vang lên cũng không nghe máy. Một lúc lâu sau, chuông dừng lại, có người gõ cửa, tiếng gõ cửa rất háo hức. Khương Ngọc Doanh vớt gối ôm đè đầu lại lấy tay che hai tay, bộ dáng tiêu cực không nghe chính là không nghe. Cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân truyền đến, Khương Ngọc Doanh nghe được thanh âm, không kiên nhẫn nói. Ta cái gì cũng không muốn ăn, đi ra ngoài. Thanh âm không đi xa ngược lại càng gần, cô tựa hồ ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc. Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm mắt là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Trên ống quần tựa hồ dính chút bụi bặm, ngón tay rủ xuống bên cạnh đầu ngón tay phím hồng, vạt áo âu phục không chỉnh tề như bình thường ủi, áo sơ mi trắng có nếp gấp, cà vạt có chút lệch, nhìn qua một bộ dáng phong trần mệt mỏi. Bốn mắt nhìn nhau, mũi Khương Ngọc Doanh ẩn ẩn chua xót, ánh mắt lại bắt đầu đau nhức. Cô dụi dụi mắt, sau một khắc từ sofa ngồi dậy, vớt gối ôm ném lên người anh. Lâm Thần Khuynh, người chết đâu rồi? Cách Chương.